Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 153, Thú Nhân Thành Lập. Hạ, ở một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, Đế Đô Trung Ương Đại Đạo nghênh đón một vị thanh niên đẹp trai người. Vị này thanh niên đẹp trai có một cái tên không tệ. Hắn gọi là Wei, thân phận là đến từ Đế Quốc Nam Phương Hải Quân Đế Quốc. Vì đế quốc cùng trên biển khơi mặt địch nhân và nguy hiểm chủng chiến đấu hải quân. Hắn gần nhất nhận được mới nhiệm vụ, bởi vì đế quốc bắt đầu rồi cảnh sát bí mật triệu tập. Hắn vị này Tây Gu sứ bị triệu tập đi qua, chuyên môn chuyển chức gia nhập vào cái bí mật kia cảnh sát tổ chức đế quốc tinh anh. Hơn nữa bởi vì đây là hắn xã này hạ nhân lần đầu tiên tới đế đô loại này đại thành thị. Cho nên để không bị đừng người xem thường còn đặc biệt mặc vào hắn nhận thức là tốt nhất xem đẹp. Trai y phục, thuận tiện còn bởi vì cha mẹ quan ái dẫn theo một món lớn hải dương đặc sản. Chỉ là những đại dương này đặc sản hiện tại, dường như đều thiêu, nhưng là dường như đế đô nhân dân đối với hắn đánh giá nhưng không có hắn trong tưởng tượng tốt đâu. Đặc biệt cái kia một túi lớn bởi vì thời gian dài đã có chút phát thiêu đặc sản. Nông dân A, nhìn một cái chính là nông thôn đến, 13 khuôn mặt ngược lại là dáng dấp rất đẹp trai. Nhưng là trang phục lại thật là quê mùa. Là, vâng, đúng, nông dân A, quay đi ở đế đô trung ương trên đường lớn, vẫn cảm thấy người chung quanh dường như đều ở đây nhìn lén mình. Hơn nữa nhãn thần đều vô cùng kỳ quái. Lẽ nào là ta ảo giác sao? Làm sao mọi người thật giống như đều ở đây nhìn lén ta đây? Ta làm không tốt sao? Có cái gì địa phương làm không đúng ni? Quay nghi ngờ trong lòng hướng mình vấn đề lấy. Bất quá nghĩ đến tự mình tiến tới đến đế đô mục đích thật sự. Hắn nhất thời lại cảm giác được cả người nhiệt huyết dâng lên. Tinh thần tràn đầy đứng lên. Ta nhưng là cùng hải tặc còn có trong biển nguy hiểm chủng chiến đấu qua nam nhân. Mới sẽ không vì loại chuyện buồn chán này dao động đâu. Như vậy ở trên đường cái bệnh thần kinh gieo hò một cái phía sau. Hắn ở người qua đường xem bệnh thần kinh trong ánh mắt nhanh chóng trốn. Cầm một tấm đế đô du lịch địa phương ý đồ. Chiếu lấy mặt trên bản đồ đã ngọn nhớ cho kỹ địa điểm tìm kiếm bắt đầu tập hợp địa điểm tới. Mấy giờ phía sau, hắn thuận lợi đi tới tập hợp nơi cửa. Được rồi, tìm được rồi. Bên trong phải là lần này sẽ trở thành đồng nghiệp của ta ra hòa. Cõng một đại túi hải sản thanh niên nhiệt huyết đứng ở trên bản đồ mặt điểm kết thúc trước mặt. Cho mình nỗ lực cổ động. Lần đầu tiên có thể là vô cùng trọng yếu. Có thể tuyệt đối không thể để bọn họ xem nhẹ a. Cho mình cổ túc khí hậu. Quay khẽ cắn môi để tay ở chốt cửa mặt trên. Mạnh mẽ mở cửa phòng. Cũng không thèm nhìn bên trong hoàn cảnh. Liền nhiệt huyết hô to. Chào các vị. Ta là từ Hải quân Đế quốc điều tới. Nửa câu sau làm thế nào cũng không mở miệng được. Bởi vì trong phòng chỉ có một người. Vẫn là một cái cao lớn khôi ngô mang theo một cái mặt nạ phòng độc động tác khí chất nhìn qua phi. Thường cổ quái mặt nạ nam. Quay ở một giây. Sau đó không chút do dự đóng cửa lại. Xin lỗi. Đi nhầm. Mới vừa đóng cửa lại hắn liền quỳ rạp trên mặt đất khẩn trương trực xuyễn khí. Có chút hoảng sợ lẩm bẩm. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết phòng khảo vấn bên trong khảo vấn quan sao? Có thể là dựa theo mặt trên bản đồ mà nói. Đúng là nơi đây a. Thật là khiến người ta chịu không nổi a. Chẳng lẽ nói người đó chính là ta sau này đồng sự? Quay nghĩ tới chỉ có một cái khả năng. Trong lòng cảm thán vô cùng nhẹ giọng nói ra. Không hổ là đế đô a. Mặc có cá tính như vậy. Phải biết rằng đầu năm nay liền hải tặc đều mặc cùng một người bình thường tựa như. Nhưng là trong đế đô cảnh sát cư nhiên đều mặc như thế có đặc sắc. Muốn nói không hổ là đế đô sao? Ảo não nghĩ một hồi. Hắn vẫn mở cửa phòng hướng về phía cái kia vị diện có đủ quái nhân thấp giọng nói câu. Ngươi, chào ngươi. Sau đó ở quái nhân nhìn soi mói lo lắng đề phòng mang theo hắn đặc sản địa phương quy quy củ củ. Ngồi tại chỗ mặt, làm quay ngồi ở phòng họp trên ghế lo lắng đề phòng chăn có đủ quái nhân nhìn chằm chằm. Trong lòng hiện lên các loại kỳ kỳ quái quái sợ lo lắng tâm tình thời điểm. Ngồi khoảng chừng mấy phút sau, cửa phòng, phanh, một tiếng bị mãnh liệt đẩy ra. Quay cùng mặt nạ quái nhân vội vàng hướng cửa nhìn lại. Phát hiện nơi đó không giải thích được nhiều hơn một trận xinh đẹp cánh hoa mưa. Sau đó một vị đẹp trai mang theo mắt kiếng đại thúc trung niên đi đến. Ở đồng nghiệp mới trước mặt phải chú ý ấn tượng đầu tiên a. Đó mới là mốt nam nhân. Tu dưỡng a. Đại thúc vừa đi còn một bên lấy mỹ nhân nâng cùng với chính mình cầm tư thế đi tới. Cái này, lần này là ngụy nương sao? Quay trong lòng hô to. U, bên kia vị thiếu niên kia nhìn một cái trang phục chính là nông thôn đến. Dáng vẻ quê mùa không gì sánh được a. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt tôi luyện ngươi để cho ngươi trở thành một mốt đẹp trai thiếu niên. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhưng lại dường như rất vừa ý ta. Mụ mụ ta muốn về nhà a. Quay trong lòng rơi lệ. Đang ở quay giúp thân thể giống như một am thuần giống nhau muốn phải ẩn trốn không bị ngụy nương. Đại thúc chú mục lễ thời điểm. Phía sau ngay sau đó vào được một vị nhìn qua cực kỳ thanh niên đẹp trai. Các vị mọi người khỏe. Xem ra ta tới tương đối chậm nữa nha. Ta gọi là Ran. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Wilton lúc đại hỉ, rốt cuộc cảm giác mình ở trong gian phòng đó tìm được rồi duy nhất một cái coi là người bình. Thường đồng nghiệp, hắn không vội vã nhào tới lôi kéo tay hắn hài lòng kêu to. Rốt cuộc đã tới một người bình thường nữa à? Ran đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng là vẫn là căng thẳng mỉm cười. Ngay sau đó tam thú sĩ cùng Estes cũng đi đến. Không có giống bên trong nguyên tắc mặt nhàm chán đi dò xét các bộ hạ thực lực. Bởi vì, này những người này đều là Masrun điểm danh muốn nhân thủ. Nàng cũng lười đi dò xét bọn họ. Nhìn khí thế vô cùng cường đại anh vũ Estes tiến đến. Mới vừa đến không bao lâu mọi người liền biết mình thủ trưởng đại nhân đến rồi. Mọi người đều không tự chủ được đứng lên. Ta là Estes, từ hôm nay bắt đầu chính là của các ngươi cấp trên. Ta phía sau cái này ba cái là tam thú sĩ Liver, Niao cùng Daidara. Hiện tại các ngươi tự giới thiệu mình một chút a. Estes lời ít mà ý nhiều mở miệng nói. Bên trong phòng mọi người hai mặt tương dòm ngó một cái dưới. Khiếp sợ về cấp trên xinh đẹp và khí thế. Bất quá lập tức tỉnh táo lại. Ta gọi là Way, đến từ Hải quân đế quốc. Ta gọi là Bow. Đến từ bộ đội đế quốc bên trong đốt cháy tiểu đội. Ta là Stylist Doctor. Đến từ đế quốc viện nghiên cứu. Ta gọi là Ran. Là địa phương phía trên phủ thái thú đề cử tới được. Từ đó, thú nhân thành lập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.